Nghiêm Mạc cũng nhíu nhíu mày, theo phản xạ anh từng có rất nhiều lần sao? Lời vừa mới ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy mình ngốc nghếch, mà Hứa Khiêm càng sửng sốt một chút. Sau khi không cách nào nhịn được nữa cười to lên, cậu cho rằng ai cũng giống cậu. Gần 25 vẫn còn là một sử nam hà. Y cười quá hăng, bị sặc khói, vỗ ngực ho khan đến xé gan xé phổi. Nghiêm Mạc vừa giận vừa buồn bực, nói thẳng, tôi đây là trung tình, dáng vẻ này của anh là hoa tâm không có tiết tháo. Vâng vâng vâng, tôi hoa tâm, tôi không có tiết tháo. Trước kia cũng không biết ai mắt đỏ, nắm lấy chân tôi cọ sát thứ đồ chơi kia lên. Ai zét a, nếu đổi thành Trinh Tiết Liệt Phụ, còn không phải dùng một cước đạp gãy cái kia của ngươi hả? Không đề cập tới việc này còn được, nhắc tới Nghiêm Mạc lại giàu gì, nói cả buổi vẫn là một câu kia, nếu không anh đánh tôi một trận đi. Hứa Khiêm đã bó tay với hắn, tự mình hút thuốc xong, vỗ vỗ tay tính trở về phòng ngủ bù. Trước khi đi nhìn thấy đối phương vẫn còn ngồi ở đó, thật sự không nhịn được, cậu rất sở thiếu nợ tôi hả? Nghiêm Mạc nhìn y, tuy không nói chuyện, nhưng ý là xác định đúng vậy. Hứa Khiêm cười lạnh một tiếng, đi tới trước 2-3 bước, vặn cằm đối phương cắn một cái, cắn không hề nể tình, lưu lại một dấu răng vừa đỏ vừa tím. Nghiêm Mạc trăm triệu lần không ngờ tới y sẽ dùng chiêu thức này, cả người đều bối rối. Hứa Khiêm nhìn bộ dáng này của hắn, trong lòng cũng sảng khoái không ít, vung tay lên nói, bây giờ hai chúng ta không thiếu nợ nhau, cậu có thể cút. Không để ý đối phương có phản ứng gì, sau khi nói xong câu đó, Hứa Khiêm mang theo tâm tình khoái trá trở lại phòng ngủ, vừa nằm vào chăn đã ngủ đến trời đất mịt mù. Lúc mở mắt ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, Nghiêm Mạc đã sớm lăn, trong phòng khách chỉ còn dư lại đồ dùng trong nhà trống rỗng. Hứa Khiêm ngáp rót cốc nước, lại gọi điện thoại cho công ty vệ sinh, để người ta tới dọn dẹp hiện trường ngày hôm qua một chút. Dù sao đi nữa ghế sơ lan là ra, không thể nào vứt đi, chỉ có thể chùi. Sắp xếp công việc trong nhà xong xuôi, y cũng không đợi ở nhà, cầm ví tiền lên đi ra ngoài chạy một vòng. Lúc đi ngang qua cửa hàng tổng hợp thì dừng lại, ở trước quầy chọn tới chọn lui, mua một cái vòng bằng vàng cho Văn Xảo Xảo, định chờ mấy ngày nữa sẽ đưa đến cho người ta. Văn Xảo Xảo chính là con gái của Văn Vân, mới vừa sinh ngày hôm qua. Khi Hứa Khiêm rời giường lúc giữa trưa thấy Moments trong vòng bạn bè trên WeChat, cũng chúc mừng vài tiếng ở phía dưới. Kết quả cũng không bao lâu y liền nhận được tin nhắn của Văn Vân, bảo là muốn mời bọn anh ra ăn một bữa cơm, cảm ơn cho đàng hoàng và Văn Vân. Hứa Khiêm ngoài miệng khách khí, nhưng dừng lại ngay tại cái chữ bọn, truy hỏi tới, quả nhiên mời Nghiêm Mạc. Nghĩ đến một bộ dạng đau lòng của đối phương trước kia, y nhìn có chút hả hê hỏi Văn Vân, hắn có đồng ý với không vậy? Người kia hoàn toàn không biết ẩn tình trong đó, thành thật đáp, đồng ý rồi ạ. Hứa Khiêm cố nén cười hồi âm, vậy đến lúc đó gặp, chọn được quà tặng, lúc này tạm thời không có gì để làm. Hứa Khiêm vô cùng buồn chán đi lang thang trong mon, lúc đi ngang qua một cửa hàng bán đồ xa xỉ vô tình liếc mắt qua, cái này không nhìn thì không sao. Vừa nhìn liền thấy người quen cái tên đang ra ra vào vào phòng thử áo quần, không phải là tiểu tử đụng phải ở quán ba ngày hôm qua sao? Ngươi thật sự đừng có nói, đêm qua ánh sáng mập mờ, hôm nay ban ngày nhìn rõ, khá xinh đẹp, rất non. Hứa Khiêm luôn thích sinh viên chừng 20, nhìn một hồi, cũng không ẩn núp, 2-3 bước nhảy vào trong cửa hàng, hào khí ngút trời nói, ngoại trừ cái này. Trừ cái này, bọc lại tất cả những thứ khác. Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng như tờ, người phục vụ đeo một nụ cười tươi rói đi tới trước. Xin chào ngài, xin hỏi ngài cần phục vụ gì không? Hứa Khiêm cũng cười theo, chậm rãi lấy ra một tấm thẻ vàng trong ví tiền. Phiền cô giúp tôi gói lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 20, đây là một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho nam giới. Từ giày da đến âu phục đầy đủ mọi thứ, Hứa Khiêm chọn size và kiểu dáng xong, lại điền địa chỉ dù sao cũng nhiều đồ như vậy, y không có thể một người đem về nhà được, phải có người chuyên biệt đưa tới. Đến thời điểm tính tiền, Hứa Khiêm rõ ràng cảm giác được có ánh mắt của ai đó chăm chú nhìn bên này, mang theo kinh ngạc lẫn thèm muốn, nóng hừng hực đến thiêu cháy. Y thản nhiên nhíu mày, ra vẻ như không biết,

Hứa Khiêm liếc nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm, về nhà cũng không có gì thú vị, liền phất tay chặn một chiếc taxi lại, đi tìm đám Hồ Bằng cậu hữu. Lúc y chạy đến vừa đúng bầu không khí, Hứa Khiêm lẫn vào như cá gặp nước, trong chớp mắt rong chơi đến nửa đêm. Đang lúc nghỉ ngơi giữa trận, y mượn cớ đi tiểu chạy đến toilet, ở trên bồn cầu châm một điếu thuốc từ từ nhả ra. Một đầu của điếu thuốc cháy lên ánh lửa lúc sáng lúc tối, khói xanh lượn lờ, cũng thanh tỉnh hơn nhiều. Kỳ thật đợi đến khi phóng túng đến một trình độ nhất định, yêu và không yêu cũng trở nên không còn quan trọng như vậy nữa. Rất tốt, y nghĩ, chí ít sẽ không tiếp tục đau. Đốt tới ngụm khói cuối cùng thì dập lửa. Hứa Khiêm vỗ tay một cái định tiếp tục nửa hiệp sau, điện thoại di động trong túi lại đột nhiên rung lên. Lấy ra nhìn, lại là Nghiêm Mạc gửi tới uy chát. Hứa ca, tôi muốn quên cậu ấy, giúp tôi một chút, được không? Hứa Khiêm nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu, mãi cho đến khi mắt cũng hoa lên mới dám trước mắt. Nghiêm Mạc có tính toán gì đây? Y có chút mơ màng, trái lại có một loại cảm giác vi diệu không rõ nguyên do. Hơn nữa trước đó có uống một ít rượu, cồn xông lên, quỷ thần sai khiên hồi đáp được. Nghiêm Mạc cơ hồ như đáp lại trong một giây, anh đang ở đâu? Hứa Khiêm cảm thấy tiểu tử này có điểm bất thường. Kết quả nhìn qua moments của bạn bè trên WeChat là Văn Vân đăng hình con gái rồi hai người bọn họ, còn kèm theo chữ làm cha nuôi. Lồng ngực như buồn bực nghẹn một hơi đến khó chịu. Hứa Khiêm chập một tiếng nặng nề, nhắn tin lại cho Nghiêm Mạc, ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ tôi. Y hấp tấp đi ra từ toilet, đối diện đụng phải dây, tiểu tử kia cười hì hì vỗ bả vai của Hứa Khiêm, nghe nói anh cua được an thần rồi. Lợi hại nha, tiểu tử này nhìn thanh thuần, thực tế rất kiêu căng ngạo mạn, từ trước đến nay chưa từng thấy có người đắc thủ. Ai, tôi lén nói cho anh biết, gã vẫn còn xanh đấy, rất sạch sẽ, anh được lời rồi. Hứa Khiêm không có lòng dạ nghe cậu nói xạo, ừ vài tiếng qua loa liền đi ra ngoài. Kết quả ngẩng đầu một cái, đúng lúc thấy An Thần và bạn gã đang đi qua bên này, người kia bị giật dây đi lên phía trước, một khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, thấy y tới, kêu một tiếng, Hứa ca, nho nhỏ. Kết quả không đổi lại được nửa giây dừng lại của đối phương, Hứa Khiêm đi lướt qua vai gã, ánh mắt cũng không thèm liếc, An Thần sửng sốt một chút, quay đầu lại người đã đi mất. Mặt An Thần đỏ lên, cái này thật là xấu hổ, gã luôn ngạo mạn. Hôm nay mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, trong mắt gần như bùng cháy. Bạn bè của gã thấy gã như vậy, tiến lên phía trước muốn an ủi, lại bị vẻ mặt của An Thần hù dọa, hồi lâu không biết tiếp theo nói gì, đành phải vỗ vỗ lưng gã. Không hề phát hiện ra một màn lúng túng trong quán rượu, Hứa Khiêm ra cửa chặn một chiếc xe taxi, chạy tới thẳng nhà Nghiêm Mạc. Khi ở trên xe, y cũng dần dần suy nghĩ rõ ràng. Làm bạn giường cũng không phải là nói chuyện yêu đương, là chuyện thoải mái xong sẽ rời đi, quan tâm nhiều quy định cứng nhắc như vậy làm gì. Dù sao mình chẳng qua là thiếu một bạn giường, người này là ai đều được, chỉ cần dáng dấp hợp khẩu vị của y, không có bệnh, trên giường đủ ăn nhịp là được rồi. Tuy rằng không muốn thừa nhận điểm này lắm, nhưng Hứa Khiêm phải nói rằng, khi làm với Nghiêm Mạc, đích thật thấy thoải mái. Hơn nữa còn có một chuyện, Nghiêm Mạc là một sử nam, rất tinh khiết, từ trước đến nay y luôn thích người sạch sẽ, dây cũng biết rõ điểm này, mới đề cử An Thần cho y, chỉ bất quá so với thằng nhóc điêu ngoa thất thường, vẫn là một đối tác tính tình thành thục thì đỡ lo hơn nhiều. Vừa nghĩ như thế, ngược lại còn có thể chấp nhận được. Suy nghĩ lung tung dọc đường, chờ đến khi tới dưới lầu, Hứa Khiêm gọi điện thoại bảo đối phương xuống đón người. Phỏng chừng Nghiêm Mạc không ngờ y thật có thể qua đây, rất sửng sốt một phen mới, ồ một tiếng, hơi có vẻ không đủ phấn khích. Hứa Khiêm uống một chút rượu ở quán bar, lúc này đang cao hứng, ngoài miệng cũng không nghiêm chỉnh lời lẽ dẻo quẹo. Tôi thật sự vừa từ chối lời mời của mỹ nhân chỉ để tới tìm cậu, nếu cậu để tôi leo cây coi như không còn gì để nói mà. Nghiêm Mạc không lên tiếng, Hứa Khiêm lại nói. Không phải cậu muốn tôi dạy cậu sao? Vậy tôi sẽ từ từ dạy, dạy thật tốt. Trước tiên khẩu giao thì thế nào? Lần này đến lượt tôi, cam đoan phục vụ cậu giống như đại gia. y càng nói càng lộ liễu, hô hấp của Nghiêm Mạc ở đầu kia cũng dồn dập theo, vội vội vàng vàng cúp điện thoại. Hứa Khiêm cười ngặt nghẽo, thậm chí thấy năng lực não bổ và dáng vẻ đỏ mặt của đối phương, nói thật, vẫn thật đáng yêu. Không đầy mấy phút Nghiêm Mạc đã xuống, thấy y liền không nói hai lời kéo vào thang máy. Hứa Khiêm giả vờ say rượu chân mềm nhũn, tựa như trêu chọc dựa trên người đối phương, hô hấp ấm áp phun bên tai hắn, cần cổ Nghiêm Mạc đều đỏ ửng, đẩy đầu y một cái, nói, đừng nháo. Hai người lôi lôi kéo kéo vào nhà, Hứa Khiêm trở tay ép Nghiêm Mạc ở trên cánh cửa mà hôn, y hôn rất gấp gáp, trong miệng còn có chứa mùi rượu thoang thoảng, dần dà, Nghiêm Mạc cũng say. Đè lên gáy của y, hai người càng dán chặt nhau, cánh môi phủ lên nhau, phát ra tiếng thở dốc gấp rút lại mập mờ. Hứa Khiêm cười đôi mắt hoa đào cong lên, y đưa tay phác hoa cằm của đối phương, dùng đầu lưỡi miêu tả dấu vết lưu lại trước kia, chậm rãi liếm lên, phát ra tiếng nước chụt chụt, khiêu khích nhục dục. Nghiêm Mạc giống như xấu hổ, theo bản năng nghiêng đầu, nhưng lại bị y quay lại. Hứa Khiêm dùng ngón trỏ đè lên cánh môi hắn, chui tọt vào trong, ra lệnh, há miệng. Đối phương nhất thời không nhúc nhích, y liền chập một tiếng, không phải cậu muốn học sao? Nghiêm Mạc cụp mắt xuống, nghe lời làm theo. Hứa Khiêm cười một cái, bé ngoan. Y đưa ngón trỏ vào khoang miệng của đối phương, trêu đùa đầu lưỡi ngượng ngùng đang nhẹ nhàng hơi nhô ra, lại tiến lên trước, ôn nhu ngậm lấy, răng gặm cắn cánh môi đỏ bừng. Động tác của Hứa Khiêm không mạnh, sử dụng lực đạo vừa đúng, sẽ không cảm thấy đau đớn, nhưng cũng có thể mang đến cảm giác kích thích. Nghiêm Mạc ngây ngẩn mở miệng, giống như một thanh gỗ mặc cho đối phương chơi đùa vân vê. Hứa Khiêm hôn hắn rất khoan khoái, đầu óc thoải mái đến trống rỗng, cái gì cũng không thấy rõ, cái gì cũng không suy nghĩ được. Ngay cả vết thương đã kết vảy sau khi liên tục chảy đầm đìa máu tươi hết lần này đến lần khác cũng dường như không còn đau như vậy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, hai người tiếp tục hôn đi tới ghế sơ lan bên cạnh. Hứa Khiêm thấy đến chỗ rồi, rút ngón tay từ trong miệng đối phương ra, chùi toàn bộ nước bọt ở trên hầu kết đang lăn lên lộn xuống của Nghiêm Mạc, tiện thể phác hoa theo đường động mạch đi xuống, cởi nút nơi cổ áo sơ mi, năm ngón tay giang ra đặt trên ngực nhẹ nhàng đẩy một cái. Người kia lảo đảo ngã nhào trên ghế sơ lan, còn chưa kịp hoàn hồn, đã cảm thấy trên người nặng xuống, là Hứa Khiêm giảng chân ra ngồi lên, y cởi nút nơi cổ áo sơ mi, tháo cả vạt xuống, vòng quanh cần cổ của Nghiêm Mạc nhẹ nhàng lôi kéo, cong người lại hôn lên lần nữa. Lần hôn môi này hung ác hơn so với lần trước, Hứa Khiêm cắn xe cánh môi người dưới thân, nặng nề mút vào đến hơi đỏ lên, đang lúc trao đổi nước bọt, đầu lưỡi linh hoạt quấn lấy đối phương, đầu lưỡi đảo qua khoang miệng nhạy cảm, liếm lên mỗi ngóc ngách trên hàm răng của Nghiêm Mạc, tiếng nước liên tục. Càng về sau, Nghiêm Mạc dần dần càng khó thở, chỉ vì Hứa Khiêm từ từ thít chặt cả vạt nơi cần cổ, không khí trong buồng phổi bị ép khô. Càng về sau mặt đỏ bừng ho không kịp thở, hắn phát ra tiếng hít thở dồn dập, theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng lại luân hãm trong nụ hôn nóng bỏng khiến người ta điên cuồng kia. Lúc buông cả vạt ra, Hứa Khiêm đang liếm vết thương mới trên môi đối phương, y nhìn con ngươi đã hơi tan rã của Nghiêm Mạc, hôn xuống trên lông mi đang rung rung kia. Người kia giống như bị điện giật, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, thở mạnh một ngụm lớn, buồng phổi bị đè ép đến cực hạn buông lỏng ra, giống như một hồi chết đi, phiêu diêu lên tiên. Hứa Khiêm cười xấu xa hỏi hắn, thoải mái không? Hầu kết Nghiêm Mạc lăn lên lộn xuống, ngực phập phồng, mở miệng ra nhưng không phát ra được tiếng nào. Trái lại cái can ở phía dưới tuân theo phản ứng của thân thể, chậm rãi dựng lều trại cách mông của Hứa Khiêm một lớp quần tây. Y cười mấy tiếng, cúi đầu xuống mút hầu kết Nghiêm Mạc, sau đó lại đi xuống, ngậm lấy xương quai xanh nhô ra. Tay để lên ngực cởi từng nút áo, đầu lưỡi đỏ thắm mô tả đường nét bắp thịt. Hôn xuống bụng dưới đang run rẩy, cuối cùng rơi xuống trên đũng quần đang phồng lên. Hứa Khiêm nằm trên đùi hắn, hàm răng cắn khóa quần kéo xuống, đôi môi cách quần lót dán lên tính khí cương cứng, khiêu khích cọ cọ. Nghiêm Mạc nhẹ nhàng hít một hơi,

người trên thân tự chơi đến thật thoải mái. Căn kia ở dưới của hắn lại nhịn gần nổ tung, còn bị cái bao số nhỏ hơn siết lấy, quả thật sống không bằng chết. Về sau tựa hồ tìm thấy lương tâm, hay là kỳ thật ngón tay không có cách nào làm thỏa mãn. Hứa Khiêm hít mắt một cái, bôi dịch thể trên tay lên ngực Nghiêm Mạc, chậm rãi nhích về phía sau. Lần này, dương vật đã phồng đến tím bầm dán ngay ở giữa cánh mông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23 bị nhiệt độ nóng rực ở phía sau truyền tới. Hứa Khiêm nheo mắt lại, cầm bút vật nặng nề ở phía sau, lúc này mới nâng thắt lưng cao lên, nhắm chuẩn quy đầu nơi hậu huyệt đang đóng mở, chậm rãi ngồi xuống. Tư thế này có chút khó khăn, hơn nữa cái vật của Nghiêm Mạc kích cỡ thật đồ sộ, đợi thật vất vả mới nuốt vào được, nhưng cả người như bị đóng đinh ở trên đầu, động cũng không dám động. Hứa Khiêm ghé vào trên người hắn từ từ thở, nhưng như vậy vẫn không chịu thành thật, đôi môi dán trên cơ ngực của Nghiêm Mạc, khí có khi không liếm mút. Người kia vừa hưởng thụ được khoái cảm chàng đạo được bao lấy, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, cúi đầu nhìn, là Hứa Khiêm cắn hắn một cái, để lại dấu răng màu đỏ ở trên da. Hắn có chút bất mãn, anh là chó à? Hứa Khiêm nhếch chân mày, thắt lưng tụt xuống, liền nghe Nghiêm Mạc vài tiếng, không tự chủ được đẩy tới phía trước. Hứa Khiêm bị thúc đến thư thái, đưa tay phác họa mồ hôi nhễ nhại trên cằm hắn, cười nói, ngay cả một con chó cũng có thể thao thoải mái, vậy cậu là gì? Hừ. Mặt Nghiêm Mạc đỏ lên, nghiêng đầu qua bị Hứa Khiêm quay lại, hôn môi triền miên phủ xuống, hơi dở trò xấu khẽ cắn, tê tê dại dại, rất thoải mái. Chờ cảm thấy không khó khăn như vậy nữa, Hứa Khiêm thử xoay xoay vòng eo, miệng huyệt căng ra đến phiếm hồng thắt chặt lấy vật trong cơ thể, phun ra nuốt vào từ trên xuống dưới. Lần đầu Hứa Khiêm làm chuyện này, mải miết nghiên cứu rất nghiêm túc. Nghiêm Mạc muốn ngồi dậy ngược lại y đẩy ngã, vỗ một cái trên ngực, phát ra một tiếng bú. Hứa Khiêm vân vê cơ ngực bị co rút đến đỏ, khó chịu nói, bảo cậu đừng nhúc nhích. Là Nghiêm Mạc đẩy thắt lưng, đâm sâu thứ của mình vào bên trong. Trước đó Hứa Khiêm thật vất vả mới chuẩn bị xong góc độ, lúc này đánh bậy đánh ba quét lên điểm kia, thoải mái đến tay chân đều mềm nhũn, thở hổn hển phì phì, miệng cũng không kịp khép lại. Nghiêm Mạc nâng tay bị trói lên, ôm cổ người đang ở trên thân, nảy sinh lòng ác độc cố gắng chuyển động, cánh mông đánh vào xương hông ba ba vang rội, tiếng nước văng khắp nơi. Chính chỗ đó, mẹ nó cậu dùng chút lực. Thao, Hứa Khiêm chửi đồng dẫn dụ tật xấu, về sau bị cắm vào đến khàn giọng, cũng không nên thân rên gì, giọng khàn khàn cực kỳ thúc tình. Nghiêm Mạc được y gọi càng cứng hơn, khí lực trên tay cũng mạnh lên, hận không thể dung nhập y vào trong xương. Hứa Khiêm bị đè đến thở không kịp thở, vừa trợn trắng mắt, vừa thầm mắng tiểu tử này học quá nhanh, nhưng mà con mẹ nó lực mạnh như vậy là muốn bẻ gãy cổ mình phải không? Y bị kích thích, hậu huyệt liền theo bản năng co lại, kẹp Nghiêm Mạc đến hơi đau, lại thúc vài cái thở hổn hển nói, anh thả lỏng. Hứa Khiêm cắn một cái trên xương quai xanh của hắn, Nghiêm Mạc theo bản năng co rút lại, lực đạo trên tay cũng thả lỏng ra. Hứa Khiêm thở ra, một tay đưa xuống dưới lần mò dương vật của mình, vừa vuốt còn không quên cười với hắn, con mẹ nó cậu thật nhiều chuyện, không tự mình thao mà còn muốn tôi phải tới. Xong rồi còn vặn vẹo cái mông, nuốt trọn cái căn kia vào cơ thể, thoải mái đến ngón chân đều cuộn lại. Nghiêm Mạc bị y trêu chọc như vậy, cơn tức giận bùng lên, ưỡn lưng ngồi thẳng dậy. Hứa Khiêm sợ hết hồn, còn chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã tối sầm, là bị cà vạt bịt mắt lại. Tôi thao, cậu cởi ra lúc nào? A, cảm giác mất trọng lượng truyền tới từ bốn phương tám hướng. Hứa Khiêm theo bản năng ôm chặt người trên thân, thế nhưng hai chân quỳ quá lâu đã hơi tê dần, không vòng trên thắt lưng được nữa. Nghiêm Mạc thấy vậy đưa tay nâng chân y, từng bước nhoáng cái đứng lên đi tới đi lui. Dù gì Hứa Khiêm cũng là một nam nhân trưởng thành gần 1m8, nâng ở trong tay cũng không thể tính là nhẹ. Hơn nữa Nghiêm Mạc chỉ thấy được tư thế này từ trong TV, hoàn toàn không cân nhắc qua tình huống thực tế. bây giờ đi hai bước đã hơi lắc lư, cảm thấy có thể ngã bất cứ lúc nào. Hứa Khiêm vừa bị thúc đến suýt thủng, kêu lên. Đang làm chuyện phòng the còn không quên mắng vài câu, con mẹ nó cậu có được hay không? A, dòng điện khoái cảm lan khắp toàn thân, y thoải mái đến cả người run rẩy, trước mắt đen kịt một mảng, đành phải chôn đầu trên bả vai của Nghiêm Mạc, quá sâu. Người kia đổ một đầu mồ hôi, Hứa Khiêm kẹp hắn đến gãy, rất đau đớn lại cảm thấy khoan khoái. Hơn nữa đối phương hiếm khi tỏ ra yếu thế, hắn ngừng lại lấy sức lực, lại đi vài bước về phía trước. Tôi có được hay không? Anh đợi một chút sẽ biết. Run tay đến tôi cũng cảm thấy. Nghiêm Mạc, thao, con mẹ nó, nếu cậu dám ngã, mông lão tử ngồi gãy cậu. Nghiêm Mạc run run rẩy đi vào phòng tắm, đặt ngược người lên bồn rửa tay, đá cẩm thạch lạnh lẽo tiếp xúc với da rẻ. Hứa Khiêm theo bản năng run rẩy, hơ hơ cánh tay, đồ đạc rớt bịch bịch đầy đất. Một giây kế tiếp, mông bị nâng lên thật cao, Nghiêm Mạc giống như lui lại mấy bước, cũng rút căn kia ra, miệng huyệt trống rỗng tham lam mấp máy, nội bích đói khát xoắn chặt, dịch bôi trơn lẫn dịch ruột non từ trong chảy ra, nhuộm khắp miệng huyệt đỏ thẫm, một mảng ánh nước. Hứa Hiêm ừ một tiếng, mới vừa muốn nói gì, đã bị một tiếng giòn vang cắt ngang. Nghiêm Mạc hung hăng đánh một cái trên cánh mông cong vểnh của y, lại hung hăng thúc vào. A a a. Trước mắt Hứa Khiêm là một mảng tối tăm, bóng tối phóng đại năm giác quan, làm khoái cảm càng thêm rõ ràng. Hậu huyệt lại một lần nữa bị đâm vào, vật gì đó còn nóng hầm hập hơn so với lúc đâm tới. Đá cẩm thạch nơi ngực vẫn lạnh lẽo như cũ, nóng lạnh xen kẽ nhau, dương vật dì ra vài giọt dâm dịch, theo bắp đùi đang mở rộng chảy xuống, dâm đãng tới cực điểm. Nghiêm Mạc đỏ mắt, nắm mông của Hứa Khiêm tách ra hai bên, lộ ra huyệt nhãn đã chống đỡ đến cực hạn, lông mu ma sát nếp uốn nơi miệng huyệt, ruột co rút quặn lại từng trận, khiến người ta rất có cảm giác như thăng tiên. Hứa Khiêm bị hắn thao dến cả người run rẩy, cổ họng khàn đến nói không ra âm hoàn chỉnh, nhưng vẫn mắng chửi không ngừng, ai cho cậu. Nghiêm Mạc từ sau cắn vành tai của y, ai cho anh cố tình mua số nhỏ hơn. Hứa Khiêm không chiều theo, lắc mông muốn tránh, dĩ nhiên Nghiêm Mạc không đồng ý, đè xuống mạnh mẽ thao một trận, rút tính khí tím bầm ra khỏi hậu huyệt rồi cắm vào, kéo ra cả chàng thịt đỏ thắm, dâm thủy dư thừa theo đó tràn ra, lầy lội một mảng. Nghiêm Mạc nhà vành tai bị trà đạp đến phiếm hồng ra, lần nữa đi tới gáy của Hứa Khiêm, giống giá thú giao hợp cắn xé mảng da thật mỏng kia, còn không quên mở miệng khiêu khích, Hứa ca, anh thật chặt. Hắn thoải mái thở hắt ra, hô hấp ấm áp phu vào, Hứa Khiêm run lên, lại nghe đối phương nói, tôi muốn thao anh đến lỏng, nói rồi, nặng nề thúc một cái. Hứa Khiêm bị thúc đến đau, nhưng không nhịn được cười, lòng nói tên khốn này thật là mặt người dạ thú mà. Kết quả kế tiếp cũng không thốt ra được, trong cổ họng kêu a a, nước bọt cũng chảy xuống. Gần đến thời điểm bắn tinh, cả người Hứa Khiêm đều mềm nhũn, duy chỉ có tính khí cứng rắn thẳng đứng. Nghiêm Mạc đè ngọc hành của y lại không cho y bắn, phía sau không ngừng thao một giây, thay đổi góc độ đâm vào điểm di của y. Cuối cùng, lột xuống bịt mắt. Cái này đến đột ngột, Hứa Khiêm chỉ cảm thấy hoa mắt, đúng là bị thao đến bắn, chọc dịch màu trắng văng lên toàn thân. Nghiêm Mạc ở một bên thở hổn hển, ấn khuôn mặt vì cao trào mà thất thần của đối phương đến trước gương. Hắn dán sau tai Hứa Khiêm, gần từng chữ, ca, anh thật phóng đãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24 Hứa Khiêm mở to con mắt nóng rực, một giọt chất lỏng theo khóe mắt trượt xuống, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Đường nhìn từ từ rõ nét, y nhìn thấy mình trong gương vẻ mặt ửng hồng, khẽ nhếch miệng, đầu lưỡi đỏ thắm lộ ra từ bên trong, khiến nước bọt theo khó miệng chảy xuống, cực kỳ dâm đãng. Cảm giác xấu hổ như dòng điển truyền khắp huyết quản toàn thân, liên đới hậu huyệt điên cuồng thít chặt lại. Thân thể sau cao trào cực kỳ mẫn cảm, y thậm chí có thể cảm nhận được hình dáng, độ dài của thứ trong cơ thể, cùng với độ nóng của tinh dịch bắn sâu vào thân thể. Nghiêm Mạc lại bắn ở bên trong. Hứa Khiêm hé miệng muốn chửi người, cổ họng khàn không phát ra tiếng, hơn nữa căn kia của đối phương ở đầu kia, chậm chạp không chịu lùi ra, trái lại như làm nũng khẽ cọ lên, vừa cọ còn vừa gọi, ca. Hứa Khiêm bị cọ đến hông cũng mềm nhũn, nhưng trong lòng càng nổi giận, đổ chút nước lạnh vào ly thủy tinh trong tay, trở tay hắt trên mặt đối phương. Đầu này Nghiêm Mạc đang nghỉ ngơi, bị xối lạnh thấu tim, còn đang phát ngốc, liền nghe thấy thanh âm khàn khàn của Hứa Khiêm, bảo hắn cút ra ngoài. Mỗi lần đều là như thế này, mới vừa nãy còn ý thức mơ hồ xin tha thứ, bây giờ thoải mái xong rồi, liền mặt lạnh đuổi hắn đi. Nghiêm Mạc hơi khó chịu, ôm thắt lưng của đối phương không buông tay, Hứa Khiêm giãy giụa vài lần không vùng ra được, đành phải cố nhịn cơn giận mở miệng giải thích. Cậu lưu lại thứ kia ở trong thân thể, sẽ sinh bệnh. Kết quả vừa dứt lời, y liền bị Nghiêm Mạc ôm lấy, hai ba bước đặt lên bồn câu. Hai chân tách nhau lộ ra hậu huyệt còn chưa kép lại, tinh dịch màu trắng đầy tràn trong tràng đạo chảy ra ngoài, dính trên cái mông đỏ bừng, sắc tình tới cực điểm. Nghiêm Mạc nghiêng nửa người dưới xuống, dễ dàng thâm nhập một ngón tay vào, đầu ngón tay hơi cong, móc tràng bích mềm mại ẩm ướt. Hứa Khiêm run rẩy, đưa tay muốn đẩy hắn, sau đó nghĩ lại, dứt khoát thả lỏng ngồi dậy, thoải mái ngồi ở chỗ kia, nhíu mắt chỉ huy nói. Lại đi vào trong một chút. Thao, cậu không được đâm bậy. Ôm tôi đi tới bồn tắm, dùng chút nước sẽ dễ dàng lấy ra. Ngoài miệng y nói như vậy, eo bụng hơi co lại, rõ ràng cảm thấy thư thái. Nghiêm Mạc thả y vào trong bồn tắm, lại thân thiết mở nước nóng. Hứa Khiêm vẩy dòng nước ướt đẫm lên, hơi nước mù mịt, hiện lên khóe mặt đỏ hơi nhếch lên, lại cong cong. Y ngoắc ngoắc tay, kéo cổ Nghiêm Mạc, kế tiếp hôn xuống một cái. Hứa Khiêm nhấc hai chân lên đặt trên thành bồn tắm, lười biếng nói, lấy ra giúp tôi, có phần thưởng. Nghiêm Mạc bình tĩnh nhìn y, chỉ cảm thấy ánh mắt muốn đốt cháy, không tự chủ được tiến lên, bước vào trong bồn tắm. Bồn tắm không gọi là nhỏ, nhưng hai nam nhân trưởng thành vẫn phải chen chúc nhau. Nghiêm Mạc ghé vào trên người Hứa Khiêm, một tay đệm ở dưới mông xóa nắn, một tay dò vào trong hậu huyệt. Từng chút một moi tinh dịch ở trong tràng đạo ra. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, khi cắm vào mang theo chút nước ấm, hơi nóng. Hứa Khiêm bị kích thích đến không ngừng run rẩy, ánh mắt buông xuống, phát ra âm mũi khoan khoái. Ánh mắt của Nghiêm Mạc tối sầm lại, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, ra tay cũng không còn chừng mực. Hứa Khiêm vừa mắng hắn vừa hưởng thụ, hơn nữa bị nước nóng bao vây, chỉ cảm thấy cả người tan chảy trong bồn tắm. Nghiêm Mạc cọ cằm y, trả thù gặm cắn cần cổ yếu ớt, cởi áo sơ mi ướt đẫm ra, lưu lại một dấu răng ở trên da. Đầu vũ đầy vệt nước bị người kia ngậm lấy, đầu lưỡi quấn lấy chóp đỉnh rồi đảo vòng quanh, thỉnh thoảng mút vào hai cái. Tiếng nước chụt chụt khiến người ta khó nhịn được. Hứa Khiêm nâng tay lên, đặt nơi gáy Nghiêm Mạc khi có khi không vuốt ve, còn không quên cười nhạo hắn, cậu đây là hồi nhỏ không bú đủ sữa sao? Nói xong y bị cắn một cái, còn rất tàn nhẫn, lập tức sưng lên. Hứa Khiêm tức giận nhéo gáy hắn, cũng không biết dùng cách gì, không tới hai cái toàn thân Nghiêm Mạc đều mềm nhũn, nằm trên ngực y thở hổn hển, một lúc lâu mới mở miệng, "Hứa ca, anh cứng rồi."